Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 492, thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, có người vui vẻ có người sầu. Điện ảnh bận rộn về sau, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đến ra thành tích ngày 25 tháng 6 vừa vặn. Ngày này cũng là Dương Nhược Y sinh nhật. Rất nhiều fan hâm mộ sớm liền mồi xổm ở Dương Nhược Y đầy chủ blog trang. Thậm chí còn tại nàng trên một cái, những năm kia, Micro Cinema khai mạc đầy bác phía dưới nhắn. Lại, thúc giục Dương Nhược Y phơi thành tích, đều đã điệu thấp lâu như vậy, thi đại học ra thành tích cũng nên phơi một chút đi. Tiểu Y muội muội, ngươi cũng không thể còn che giấu, tất cả mọi người muốn chia hưởng ngươi tin vui đâu. Tiểu Y muội muội, cố lên, ngươi một nhất định có thể. Bọn hắn đều ngóng trông biết mình thích tiểu minh tinh có thể hay không cuối cùng lấy chẳng nguyệt thân phận thi đậu Học viện Âm nhạc Trung ương, để đám fan hâm mộ cũng cao hứng một chút. 12 giờ trưa về sau, thẩm tra thông đạo mở ra, không có để đám fan hâm mộ chờ đợi quá lâu. Dương Nhược Y người trang chủ liền thật đem thành tích screenshot phát ra. Nàng văn hóa khoa thành tích kỳ thật so sánh với không phải thi khối nghệ thuật loại học sinh đến nói, vẫn là rất cay con mắt. Ngữ văn 102 phân, toán học 71 điểm, tiếng Anh 83 phân, văn tổng 125 phân. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ ngữ văn bên ngoài, Dương Nhược Y cái khác khoa mục đều không có đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ điểm số cộng lại là 381 phân. Đi theo thành tích đi ra lô còn có thi đại học các lượt trúng tuyển thấp nhất khống chế phân số. Theo năm nay phân chia tiêu chuẩn, Dương Nhược Y thành tích này ngay cả kém nhất bản khoa đều lên không được. Đương nhiên, Dương Nhược Y là thí sinh thi khối nghệ thuật, cái này điểm số không thể tính như vậy được. Bởi vì âm nhạc loại văn hóa phân định dây là ổn định ở 255 phân. Mà lại Dương Nhược Y trước đó báo chính là Học viện Âm nhạc Trung ương soạn nhạc chuyên nghiệp. Soạn nhạc chuyên nghiệp không giống âm nhạc học chuyên nghiệp như thế cần tại văn hóa phân quá. Tuyến về sau, văn hóa cùng chuyên nghiệp đều chiếm 50% hợp thành thành tích sắp xếp lại xác định. Có thể hay không thi đậu, vì lẽ đó. Hiện tại Dương Nhược Y điểm số là xa xa vượt qua 255 phân. Xem như qua tuyến, như vậy nàng trước đó soạn nhạc chuyên nghiệp xếp hạng thứ nhất thành tích liền bị nhận định là hữu. Hiệu, nàng vững vàng thi đậu Học viện Âm nhạc Trung ương. Tại đẩy bác lên, Dương Nhược Y vẫn tương đối khiêm tốn. Nàng biểu thị, thi không tính rất lý tưởng, cùng thi thử thành tích kém một chút. Mà lại toán học cùng văn tổng thật là khó a. Nhưng may mắn chính là vẫn là thi qua. Cảm tạ ba cha, mẹ mẹ cho tới nay ủng hộ và làm bạn. Cũng cảm tạ chỗ có quan tâm ta bằng hữu. Đám fan hâm mộ, cái thành tích này cũng là thuộc về mọi người. Trên internet, Dương Nhược Y đám fan hâm mộ rốt cục mở mày mở mặt một thanh. Mặc dù Dương Nhược Y thành tích văn hóa xác thực còn không có chói mắt như vậy, nhưng dù sao cũng là thi qua. Bọn hắn một bên hưng phấn cho Dương Nhược Y phát, gia tăng nhiệt độ, một bên cũng là tại dưới đáy hoan thiên hỷ địa hàn huyên. Có hay không hiểu, y tổng điểm 381 là cái gì trình độ? Cảm giác rất lợi hại a, 381. Năm đó chúng ta Tô tỉnh Trạng Nguyên cũng không biết có hay không 381. Nào có, cái gì trình độ, Việt tỉnh 381, cũng không phải địa phương khác 381. Tại Việt tỉnh cái thành tích này cũng liền tốt nhất chuyên khoa trình độ. Đại gia hỏa đừng khắp nơi giới thổi, tránh khỏi tiểu y muội muội bị người khác chế giễu. Tình huống thật chính là... Tiểu y muội muội liền cùng Dương lão sư bình thường nói như vậy. Nàng không phải học bá, liền là dựa vào cố gắng mới thi qua văn hóa thử phân số. Các huynh đệ, văn hóa phân không cao ta thừa nhận, nhưng tiểu y muội muội thi khối nghệ thuật là thi cả nước thứ nhất à. Đây không phải học bá, ai mới gọi học bá? Khiêm tốn một chút, cả nước thứ nhất cũng không có lợi hại gì. Dương lão sư đoạn thời gian trước tiếp nhận phỏng vấn không phải đã nói rồi sao? Thứ nhất thì được đi không tính bản sự, về sau đi ra, có thể được khán giả yêu thích, đạt được nghiệp giới các tiền bối tán thành, đó mới là làm ra một chút thành tích. Xem ra, Nhất Dương văn hóa bộ phận PR bình thường không làm cơm vòng văn hóa, còn thường xuyên gửi công văn đi, chính xác dẫn đạo đám fan hâm mộ giá trị quan, vẫn rất có hiệu quả. Mặc dù Dương Nhược Y phát đầy bác dưới đáy vẫn là có người nhịn không được nói khoác thành tích của nàng, nhưng đại đa số fan hâm mộ vẫn là bảo trì lý trí. Bọn hắn cao hứng, nhưng không đắc ý quên hình, còn cố gắng hỗ trợ duy trì bình luận khu không khí. Muốn đổi làm khác nghệ nhân, phía dưới đều là cái gì, nhà ta ca ca thật tuyệt. Nhà ta ca ca vất vả, dạng này bình luận. Nhưng Nhất Dương văn hóa dưới cờ nghệ nhân đầy bác dưới đáy đều không có có nhiều như vậy loạn thất. Bát tao, không có dinh dưỡng nội dung. Bởi vì hôm nay ra thành tích, Tây Quan Nhị Trung, những năm kia, quay chụp trong sân. Đạo diễn Nhạc Hồng Vệ đặc biệt cấp ra 1 giờ thời gian nghỉ ngơi, để các diễn viên, bao quát những cái kia cùng Dương Nhược Y, Đường Văn Phi là đồng học, diễn viên quần chúng diễn viên. Nhóm có thể cầm điện thoại tra thành tích của mình, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người phản ứng đều là vui vẻ. Thật giống như, những năm kia, bên trong ra thành tích cái kia một đoạn kịch bản miêu tả như thế. Thì tốt đồng học mừng rỡ như điên, thì chênh lệch đồng học tinh thần chán nản, tuyến lệ cạn đồng học, còn nhịn không được lạch cạch rơi lên nước mắt. Cùng Dương Nhược Y phối hợp qua nhiều lần vui chơi giải trí ủy viên sở bội tuyền chính là như vậy. Nàng vốn là đã có một chút dự cảm, mình cầm điện thoại di động trốn đi sang một bên vụng trộm tra thành tích. Sau khi tra được vẫn cúi đầu, thẳng đến lớp trưởng Quách Quân Bình nhìn thấy không thích hợp. Đi qua, cho nàng đưa khăn tay, bội bội, không cần khó qua, Dương Nhược Y các nàng thấy thế. Cũng đều vây quanh, nhưng lúc này, các nàng cũng không biết làm sao an ủi sở bội tuyền. Chỉ có thể nhẹ giọng gọi nàng đừng khóc, không có việc gì, cùng lắm thì, ngươi theo giúp ta đi đọc cái chuyên khoa mà. Bội bội, ngươi nhìn, thành tích của ta so ngươi còn kém. Phan Quan Lương Kỳ thật cũng rất khó chịu, hắn tra được thành tích cũng không lý tưởng, nhưng hắn biểu hiện được rộng rãi rất nhiều. Lúc này cười lớn đi tới, đưa lên điện thoại di động của mình, nói với sở bội tuyền, dù sao ta là không học lại, học lại nhiều mệt mỏi a. Nhưng sở bội tuyền không có cách nào không thương tâm, mà lại Phan Quan Lương cũng không phải soái ca a. Đến từ trong lớp nhất nghịch ngợm đồng học an ủi nào có cái gì hiệu quả. Nàng vẫn tại khóc, Phan Quan Lương sau khi nói xong, nàng ngược lại nước mắt rơi đến càng gấp hơn. Ngươi cũng đừng nhúng vào, ta đến dỗ dành nàng. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười đem hắn đẩy ra. Y, ta không sao, ngươi không cần theo giúp ta. Bất quá sở bội tuyền cũng tại đẩy Dương Nhược Y. Nàng thấp giọng nói, ta chính là khổ sở lập tức. Liền tốt, các ngươi về trước đi quay phim đi. Thi đại học thi không được khá. Sở bội tuyền biết mình chẳng trách người khác, chỉ có thể oán trách mình phát huy chênh lệch. Nàng khổ sở trong lòng, nhưng cũng nghe không lọt người khác an ủi, chỉ muốn mình ở lại, mình yên lặng một chút, ta cái kia không nóng nảy. Dương Nhược Y cười nói, dù sao ta cũng chỉ là một cái nhỏ vai phụ, không có nhiều phần diễn. Dương Nhược Y vẫn là không yên lòng. Dù sao kịch bản bên trong viết nhân vật nam chính dưới trận mưa to phi nước đại tràng cảnh. Còn khác ở trong óc của nàng, sở bội tuyền không biết có thể hay không cũng bởi vì thương tâm. Mình trốn đến người khác tìm không thấy địa phương đi. Như thế đã xảy ra chuyện gì? Mọi người cũng không biết. Dương Nhược Y muốn bồi một theo nàng. Ta đi cùng Nhạc Đạo xin phép nghỉ. Sau đó ta cùng ngươi về nhà. Có được hay không? Dương Nhược Y hỏi. Nhưng Sở Bội Tuyền chỉ còn lại khóc nức nở. Không có lên tiếng nữa. Bộ dạng này, Dương Nhược Y lại không dám đi ra. Nàng ngẩng đầu để Quách Quân Bình đi qua giúp mình xin phép nghỉ. Mặt khác có tìm người gọi tới Quách Như Hà. Hà Di, phiền phức ngài lái xe. Đưa chúng ta trở về được không? Ta nghĩ đưa Bội Bội về nhà. Dạng này người nhà của nàng cũng không cần quá lo lắng. Dương Nhược Y không có lộ ra Quách Như Hà. Bảo tiêu thân phận, chỉ là cùng bình thường đồng dạng. Thỉnh cầu nói, tốt, ta đi lấy chìa khóa. Quách Như Hà gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.